Kẹo cứng nãi thái, chương 65, không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có nhiều món ngon quá. Giản Hy thèm đến chảy nước miếng, vội vàng cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, hai má nhanh chóng phồng lên. Hôm nay tại sao lại làm nhiều món cô thích như vậy? Mặc dù bình thường những món thần tự làm đều là món cô thích, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ không ổn nhưng nhanh chóng gạt đi, chỉ còn tâm trí vào bàn ăn. Ăn no nê xong, cô dùng khăn giấy lau miệng, ôm bụng chạy ra sofa ngồi. Thần tự hài lòng gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, tự giác thu dọn bát đũa. Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, thần tự lập tức đi tắm. Ra khỏi phòng tắm, anh đẩy vai Giản Hy dục cô đi tắm. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắm. Trong khi cô tắm, anh lén lút lấy những thứ đã giấu ra đặt vào ngăn kéo đầu giường để tiện sử dụng sau này. Làm gì vậy? Sau khi cô tắm xong, anh mang máy sấy tóc đã chuẩn bị sẵn đến sấy tóc cho cô, tỏ ra rất ân cần khiến cô cảnh giác. Tóc nhanh chóng được sấy khô, cô gái bị anh bế lên vai mang vào phòng rồi ném lên giường. Cô nhanh chóng trùm chăn kín đầu, chỉ để lại đôi mắt tròn xoe nhìn anh từ từ tiến lại gần. Vợ à, anh muốn làm. Lời nói thẳng thắn của thần tự khiến Giản Hy đỏ mặt, mơ hồ đáp một tiếng rồi trùm kín chăn. Anh cười tươi nhảy lên giường ôm chặt cô qua lớp chăn, sau đó lấy ra một đống đồ từ ngăn kéo đầu giường đặt lên giường. Cô tò mò thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy đống đồ đó lập tức đờ đẫn. Ánh mắt chuyển từ đống đồ đến khuôn mặt đầy hy vọng của anh, chớp chớp mắt rồi lại chui vào trong chăn. Các loại đồ chơi tình dục nằm rải rác trên giường, dương V, tê giả, trứng rung và nhiều loại đồ chơi nhỏ lạ lẫm khác. Đây là những thứ thần tự đã mua trên mạng vài ngày trước, hôm nay vừa nhận được. Em không làm đâu, giọng yếu ớt của Giản Hy truyền ra từ trong chăn, hơi run rẩy. Cô không muốn dùng mấy thứ đó, xấu hổ lắm, anh muốn nhìn em dùng, thử một lần được không? Anh dùng ngón tay chơi đùa với những món đồ chơi nhỏ, ánh mắt đầy mong đợi. Anh đã muốn thử từ lâu rồi. Không được, không được. Cô gái trong chăn ôm đầu, bịt tai không muốn nghe anh nói nữa. Bên ngoài im ắng một lúc, nhưng ngay sau đó đầu anh chui vào chăn. Hai người mắt đối mắt, cuối cùng anh không nhịn được mà hôn cô một cái. Chỉ một lần thôi, được không? Vợ yêu, anh hứa chỉ lần này thôi. Nửa người anh chui vào chăn ôm chặt cô gái, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má, chóp mũi, trán, ra sức lấy lòng cô. Giản Hy định kéo chăn chạy ra ngoài nhưng bị anh ôm chặt, hai người dán sát vào nhau. Cô giơ tay cố gắng đẩy khuôn mặt anh ra. Trong chăn không khí thiêu thốn, cô bắt đầu thở gấp, mặt càng đỏ hơn, ngoài miệng vội vàng đồng ý rồi tìm cơ hội thoát khỏi chăn hít thở không khí. Vợ là tuyệt nhất, thần tự hạnh phúc ôm chầm lấy cô muốn ép cô vào cơ thể mình. Anh ngồi dậy nhìn đống đồ chơi nhỏ trên giường, bắt đầu chọn lựa. Em muốn dùng cái nào trước, đừng hỏi em. Cô ngại ngùng co rúm lại, hối hận vì đã đồng ý yêu cầu xấu hổ của anh, liếc nhìn thấy anh cầm lên trứng rung. Thử cái này nhé, anh cầm một quả trứng rung hình bầu dục to cỡ quả trứng gà, đầu trên nối với một sợi dây ngắn, đầu kia là công tắc. Cách chương.